Chương 113, không hiểu ra sao. Thương khung xanh thảm, sắc trời chiếu khắp, nguy nga hùng vĩ Hàm Dương cung dường như một con khổng lồ cự thú, chiếm giữ ở 800 dặm Tần Xuyên bên trên, nhìn thèm thuồng thiên hạ, phủ chiêm vạn dặm non sông. Ánh mặt trời vàng trói dưới, La Phù đang đợi, chờ đợi doanh chính chuyển chiếu. Rốt cục, một tên hoạn quan đi ra, sắc mặt có chút không tự nhiên, nói với La Phù, La Phù đại nhân, bệ hạ gọi ngươi đi vào nói xong, còn đối La Phù khiến cho một chút sắc, là ý nói bệ hạ tâm tình bây giờ không được tốt, ngươi muốn kiềm chế một chút. Ừm, ta biết rồi. La Phù gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, hướng về Hàm Dương cung đại điện đi đến, từ hắn đem Đoan Mục Dung mang về Hàm Dương, cũng tuyên bố muốn kết hôn Na Nở Dê thời gian, hắn liền biết thời khắc này trùng quy hay là muốn đối mặt, dù sao, Đoan Mục Dung cái kia phản bội thân phận thực sự quá làm người mất cảm. Chậm rãi đi vào Hàm Dương cung, chỉ chốc lát sau, một tòa hùng vi cung điện liền xuất hiện ở trong mắt, tung bay câu diêm, to lớn lập trụ, sáng lên lấp loá điện tích, kim quang chiếu dọi xuống, phảng phất đứng sư Nở Dê ở đám mây đỉnh núi thần cung. Cung bên trong, tĩnh không một người, nhưng ở La Phù cảm ứng bên trong, này lén lút không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, này Hàm Dương cung, tuyệt không có nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Thần, La Phù, gặp hoàng đế bệ hạ, âm thanh vang dội ở trong đại điện vãng lai vang vọng, dần dần dẹp loạn, đón lấy, toàn bộ sáng sủa đại điện yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Đứng lên đi doanh chính, âm thanh bình tĩnh, chậm rãi truyền ra. La Phù đứng dậy, ngẩng đầu, chín tầng mây dai bên trên, đầu đội bình thiên quan, thân mang huyền sắc miện phục doanh chính lúc này chính cao cao ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng quắc mà nhi nở chăm chú hắn. Thân hình của hắn cũng không cao lớn, nhưng sắc mặt lanh tuấn, không giận tự uy, sâu thẳm đen thui hai con ngươi phảng phất có nhìn xuyên lòng người đáng sợ ma lực, tầm mắt đảo qua, như thần linh rô nở dê như nhìn xuống đại điện, vô hình uy nghiêm khí thế áp đến cơ hồ tất cả mọi người đều không thở nổi. Nhưng La Phù nhưng là không sợ, bình yên cùng với đối diện, dù cho này người là thiên hạ chí tôn, non sông chi chủ. La Phù, ngươi có biết tội của ngươi không? Doanh chính âm thanh bình tĩnh, vang vọng ở đại điện bên trong, truyền vào La Phù trong tai, ẩn chứa vô tận sát cơ cùng phẫn nộ. Nghe xong doanh chính, La Phù không chần chờ, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, thần, vô tội. Ha ha, thật sao? Doanh chính cười lạnh nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Như vậy doanh chính đang ngồi ở vương tọa trên, lông mày rậm dựng thẳng, tay phải rút kiếm ra khỏi vỏ đứng dậy, trụ kiếm ở má quát lên, giết hắn cho ta. Ha ha, ở đe dọa ta sao? Đế vương chi đạo. A, La Phù nghe được doanh chính muốn chém hắn, không chỉ có không sợ, trái lại ở trong lòng rất có điểm buồn cười. Doanh chính đại gia ngươi, đi hệ nở ki cờ hờ cu nở dê cho ta chuyên nghiệp điểm được không? Lao tử mới vừa giúp ngươi diệt Mặc ra, ngươi làm sao có khả năng bởi vì một người phụ nữ liền giết ta? Vì lẽ đó, trái cây kia đoạn là hắn thăm dò. Theo doanh chính tiếng nói hạ xuống, chỗ tối dần dần dần hiện ra đến rồi một đại sóng hắc y rìa nhân, khoảng chừng có khoảng mười mấy người, đều cái khăn đen che mặt, trên người chịu trường kiếm, vây quanh ở La Phù tả hữu. Trận thế này, không người biết còn tưởng rằng là doanh chính chuẩn bị dùng tử sĩ cường sát La Phù đây, hơi lườm bọn hắn. La Phù lắc lắc đầu, khẽ hất nói rằng, bệ hạ, ngươi ngạo kiều, bọn hắn có thể không phải là đối thủ của ta đây, thật sao? Này, giết hắn cho ta. Doanh chính tức giận. Ngút trời nói, như vậy không biết hối cải hàng người, quả nhân muốn ngươi không chết tử tế được. Một đại sóng người liền bắt đầu rút kiếm xông tới, La Phù lắc lắc đầu, than khẽ, trong nháy mắt động thủ, đi tới một tên hắc y rìa nhân trước người, chính là một cước đá vào, ở giữa trứng. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, sau đó, hắn nhào nhai. Một cái ngã xuống sau đó, thân thể cử động nữa, lại đi tới nhất nhân bên người, tiếp theo xuất chân, kêu thảm thiết vẫn như cũ. Mà lúc này, những cái kia người mới phản ứng được, chuẩn bị đánh giết La Phù, nhưng đáng tiếc, cùng gần nhất công lực đại tiến La Phù so với, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là học sinh tiểu học. Đưa tay, xuất trưởng ầm không khí nổ vang, một đại sóng người nhất thời người ngã ngựa đổ, bay ngược ra ngoài. Gión mũi chân, tay áo tung bay, thân thể bay lên, đuổi theo, lại trên không trung nhất nhân ở nơi nào đó cho bu đảo tờ một cước. Này đấu pháp, nham hiểm hố cha, nhìn ra trên đài doanh chính đều có chút đàn đau. Một lát sau, nhóm người này liền đã toàn bộ ngã xuống, gia nhập hố đang phái. Nhìn doanh chính một chút, La Phủ cười nói, vậy hạ, ngươi người không thể được ga, ngươi loại này cuồng phu đúng là ngâm cuồng, cũng được, ngươi còn có cái gì nói, quả nhân ở đây nghe thấy La Phủ như trước là không chịu hạ thấp tư thái, Doanh Chính cười mắng. Bệ hạ nếu Doanh Chính đều nói như vậy, La Phủ lúc này liền đối với hắn điệu một tiếng, nghe được Doanh Chính nổi da gà đều, miễn cưỡng bỏ ra hai giọt khô cằn nước mắt, La Phủ còn kém đi chạy Doanh Chính bắp đùi. Bệ hạ, ta có thể không chơi sao này chơi không vui a, ta cùng Na Nở Dê là hai bên tình nguyện. Ngươi làm sao khổ ngăn cản đâu ấy, dù cho là Doanh Chính cu nở dê không nghĩ tới La Phủ lại sẽ như vậy tiện, ngươi đều làm rõ là chơi, điều này làm cho ta thật mất mặt nói. Lúc này, Doanh Chính gương mặt lạnh lùng nói, ngươi có biết Na Nở Dê là phản bội biết ta vậy, ngươi an dám cùng với nàng chúng ta là hai bên tình nguyện, vì sao không thể cùng nhau có thể Na Nở Dê là phản bội, Doanh Chính đặc biệt cường điệu nói. Có thể Na Nở Dê Hoàn Lương A, có thể Na Nở Dê đã từng là phản bội, có thể Na Nở Dê hiện tại Hoàn Lương A nha, ở một đống lớn cầu huyết đối thoại sau đó, chúng ta vĩ đại La Phủ đại nhân rốt cục dùng chân tình đánh động Doanh Chính đại gia, kỳ thực là Doanh Chính cảm thấy lại chơi tiếp cu Nở Dê không có ý gì, nhân ra La Phủ căn bản sẽ không ăn hăn cái trò này. Cuối cùng, Doanh Chính rầu rĩ không vui nói một câu, ngươi muốn kết hôn Na Nở Dê cũng được. Nhưng ta cần ngươi thay ta làm một chuyện. Chuyện gì? La Phủ hỏi. Chỉ cần Doanh Chính đồng ý Na Nở Dê cưới Đoan Mục Dung, hết thảy đều có thể thương lượng. Ta muốn ngươi thay ta chấp trưởng Hắc Băng Đài, Doanh Chính từng chữ từng câu phun ra. Dắt La Phủ làm sao cu Nở Dê không nghĩ tới lại là việc này, này nơi nào xem như là làm việc gã, rõ ràng là tưởng thường nói. Ân, vân vân, La Phủ tựa hồ có hơi rõ ràng Doanh Chính lúc trước làm bao làm nhiều như vậy không hiểu ra sao chuyện. Phỏng chừng chính là vì cho phần này khen thưởng đi diệt cơ quan thành khen thưởng, chỉ có điều bởi Hắc Băng Đài tính đặc thù, cho nên mới vẫn bắt hắn cùng phản bội cùng nhau sự đến đe dọa hắn, chính là vì ân uy cùng tồn tại. Nghi do ra nở dê chuyện gì sau đó, La Phủ chính là từ chối thì bất kính, tiến lên, chắp tay làm lễ, thần, tuân chỉ từ giờ trở đi, hắn có tính hay không cu nở dê là đặc vụ đầu lĩnh cơ chứ?